Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2035 Thù Vạn Thiên gia nhập. Kia Thù Vạn Thiên đột nhiên nhíu mày, sắc mặt cũng biến hóa nan kham lên. Từ Dao nói không sai, Giang Nam Nhứ không có khả năng ở trước mắt bao người gian lận. Mặc dù là có cơ hội, cũng sẽ không như vậy sạch sẽ lưu loát. Như vậy, trừ bỏ này đó, kết quả cũng chỉ có một cái ma tôn là ở trong tay chính mình chạy trốn, Thù Vạn Thiên làm ma thiên. Tông giáo chủ, tự nhiên biết ma tôn đối với bổn môn tác dụng. Hắn cũng sẽ không làm ra như vậy việc ngốc. Hắn đem trong tay hạt châu đặt ở lòng bàn tay, tinh tế đánh giá một phen. Lại là một viên đã không có linh tính hạt châu, không thể nghi ngờ, Thù giáo chủ. Nếu là không có chuyện khác, chúng ta có phải hay không nên tiếp tục? Vạn Cốt Tiên Tử đột nhiên nói. Phía trước ở cùng Giang Nam Như chiến đấu bên trong, kia Thù Vạn Thiên đột nhiên sát ra, lệnh nàng mặt mũi quét rác. Lúc này có cơ hội, Vạn Cốt Tiên Tử tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ thấy khóe miệng nàng mang theo cười khẽ, nói, Thù giáo chủ liền tính không phải nửa đường tham gia, kia cũng nên dựa theo quy củ làm việc. Vạn Cốt Tiên Tử nói xong, liền tùy tay một lóng tay, chỉ vào kia cao phong cái bệ. Vạn Cốt Tiên Tử ý tứ rất rõ ràng, nếu ngươi muốn tham gia vậy đến dựa theo quy củ tới làm. Đến nỗi nơi này quy củ sao? Tự nhiên là tự cái đáy đi bước một thăng cấp đi lên. Lúc này, Từ Dao, Thi Khánh Trường, Vạn Cốt Tiên Tử, Thông Thiên Đạo người bọn người đã đứng thẳng ở cao phong bên trong. Từng người có chính mình vị trí. Mặc dù là lúc này nhất lạc hậu Vạn Cốt Tiên Tử, cũng đã là tới ngọn núi trung gian. Nói cách khác, kia Thù Vạn Thiên nếu muốn tham dự tiến vào, nhất định phải muốn từ đầu bắt đầu. Cần thiết muốn từ cái đáy bắt đầu, Thù Vạn Thiên tự nhiên minh bạch kia Vạn Cốt Tiên Tử đạo lý. Hắn nếu là đáp ứng xuống dưới, liền yêu cầu từ cái đáy bắt đầu. Kể từ đó, Thù Vạn Thiên tự nhiên liền dừng ở mặt sau. Vô luận hắn như thế nào đuổi theo, một khi lạc hậu, đều khó có thể đuổi theo đi lên. Thù Vạn Thiên tuy rằng cùng Thi Khánh chiều dài chút sau lưng giao dịch, nhưng kia Thi Khánh Trường tự nhiên sẽ không bên ngoài thượng đối hắn tiến hành che chở. Nhưng thấy kia Thù Vạn Thiên bất đắc dĩ cười, ánh mắt tự bốn người trên mặt xẹt qua, nói như vậy, chư vị đều là ý tứ này. Vạn Cốt Tiên Tử hơi hơi gật đầu, tự nhiên là ý tứ này. Đến nỗi còn lại ba người, các mang ý xấu, cũng tự nhiên nguyện ý như thế. Thấy thế, kia Thù Vạn Thiên đột nhiên cười ha ha lên, nói, ha ha ha, nói như thế tới, nhưng thật ra ta không phù hợp quy củ. Nói xong, hắn liền nhìn cao phong phía trên ba người, nói, hảo, một khi đã như vậy, ta liền từ đầu bắt đầu. Ta đồng ý. Thù Vạn Thiên đồng ý Vạn Cốt Tiên Tử lời nói, cũng liền ý nghĩa, hắn muốn đi phía dưới một lần nữa bắt đầu. Cũng may Ma Thiên Tông ở phía trước chiến đấu bên trong bảo tồn hoàn chỉnh, không có đã chịu một tia thương tổn. Này đó, vẫn là muốn ít nhiều là Thi Khánh lớn lên âm thầm hòa giải, nếu Thù giáo chủ đồng ý, kia chúng ta liền như vậy định ra tới. Thi Khánh Trường thấy kia Thù Vạn Thiên đồng ý xuống dưới, chậm rãi gật đầu, nói, chúng ta đã trải qua tứ phương đại chiến, Thù giáo chủ lại thấy gia nhập, ân, không bằng như vậy, Thù giáo chủ coi như làm là tân nhân, cùng ta chờ tứ phương liên quân đối kháng, như thế nào, cũng hảo, ta đồng ý, ta cũng không có ý kiến. Còn lại ba người cũng từng người phát biểu cái nhìn, đối Thi Khánh lớn lên đề nghị không có ý kiến. Thi Khánh Trường thấy mọi người pha nể tình, hơi hơi mỉm cười, liền quay đầu nhìn về phía một bên Thù Vạn Thiên, hỏi, Thù giáo chủ, người ý kiến đâu? Hảo, ta cũng đồng ý, Thù Vạn Thiên nhàn nhạt nói. Hết chương.